Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chí đi, tôi đã có dự tính hết rồi. Dứt lời, Ý nhảy từ cành cây xuống đất, bước dọc theo ven bờ sông đi xuống hạ nguồn. Vị đạo sĩ thấy vậy cũng bước theo sau hắn ta. Đi qua ngũ hành trận xong, hai người lại tới hạ nguồn. Trên đường hai người kiên bạc cũng không ngừng nói qua nói lại về lý luận của mình, về những thứ trong nhân gian. Đạo trưởng, vậy người nghĩ con người chúng ta có thể so sánh với thứ gì trong vạn vật nhân gian? Câu hỏi hay lắm. Người trẻ tuổi à, con người có tốt có xấu, lại biết tiến biết lùi. Lúc thì địa vị của con người có thể sánh ngang với nhật nguyệt, có lúc lại thấp bé như một hạt cát. Cảm xúc thì vô cùng khó đoán, tựa như một cơn bão, nó sẽ không báo trước mà đến một cách đột ngột, rồi cuốn đi hết tất cả mọi thứ. Nếu mà nói vật muốn so sánh với con người thì rất nhiều, nhưng nếu nói về vật có thể so sánh với nhân loại thì chỉ có duy nhất một thứ, chính là nước. Lời nói này của lão đạo nói ra không sai. Con người chúng ta từ lúc sinh ra giống như một giọt nước mưa tinh khiết, nhưng một khi nó đã hạ xuống cõi hồng trần thì không ai biết giọt nước sẽ đi đến đâu. Chưa được bao lâu thì hai người bọn họ đã xuất hiện ở nơi ngày hôm qua nổ ra trận đại chiến giữa toàn chân giáo và con mãnh thú mà họ đang săn lùng. Vừa nhìn qua có thể thấy nơi này khắp nơi ở trên mặt đất, đất đá lẫn lộn. Dưới mặt đất còn có thể thấy rõ những vũng máu vương vãi khắp nơi đã bắt đầu khô lại. Kiên Bạc nhìn qua dòng sông thì thấy ven bờ có một thanh trường kiếm bị gãy làm đôi, lưỡi kiếm cắm sâu xuống đất, còn thân kiếm thì găm vào một thân cây gần đó. Y đi qua ven sông, rút cái lưỡi kiếm lên để ngang mắt của mình. Bên trên có đề hai chữ triện là Thanh Minh. Trong lòng hắn vỡ toang một cái. Đây không phải là Thanh Minh kiếm của Dương Hiếu Minh hay sao? Không lẽ đêm qua hắn đã chiến đấu với Giao Long cho nên mới bị gãy thanh kiếm này hay sao? Nghĩ đến đây, thấy chân mày của y cũng cau lại. Được một chút thì hắn thầm niệm một đoạn chú ngữ. Toàn chân giáo từ xưa đã có một loại thuật pháp gọi là viên quang thuật. Loại thuật này cho phép người sử dụng để hồi tưởng lại một đoạn ký ức đã qua. Kiên Bạc bây giờ chính là dùng loại thuật này để xem về cảnh tượng của đêm hôm qua xảy ra. Vị đạo trưởng đứng bên cạnh thấy hắn đang nắm trong tay lưỡi kiếm siết chặt tới mức máu tươi đang chảy ra. Lão vừa định lấy thuốc ra cầm máu cho hắn ta thì một tia tinh quang phát ra bao trùm cả Kiên Bạc cùng với lão đạo sĩ. Trước mắt đạo trưởng do bị tia sáng kia chiếu vào, nhất thời chỉ có thể nhìn thấy một màu trắng xóa. Rồi sau đó bắt đầu những hình ảnh khác cũng xuất hiện. Nhưng bất quá, đây chính là hình ảnh của tối đêm qua chứ không phải hiện tại. Lão còn đang kinh ngạc thì thanh âm của Kiên Bạc vang lên. Đạo trưởng, người không cần phải lo lắng. Đây chính là viên quang thuật của tôi. Hiện tại những thứ người nhìn thấy chính là ký ức được ghi lại trên Thanh Minh kiếm của Dương Hiếu Minh đêm qua đó. Vị đạo sĩ nhìn lại một lần nữa thì thấy quả thật đây là lúc ở dưới chân mình đang có mấy cái liều trại cùng với một nhóm đạo sĩ độ hơn 20 người đang ngồi trên mặt đất. Bầu không khí xung quanh nhất thời yên tĩnh tới lạ thường. Ngoài những tiếng nổ lớp bớp thì cũng chẳng có người nào cất tiếng. Thần sắc trên mặt bọn họ đều mệt mỏi, dường như đã qua mấy ngày chưa được ngủ. Gió đang lặng đi thì một tiếng đoàn vang lên. Bầu không khí tĩnh lặng xung quanh liền phá vỡ. Từ tứ phương tám hướng, âm phong bắt đầu nổi lên lồng lộng. Phảng phất trong tiếng gió còn có thể nghe thấy tiếng của những con người đang gào thét, bị giày vò trong sự thống khổ và đau đớn cùng cực. Một đạo sĩ có khuôn mặt dữ tợn đứng dậy, trong mắt hắn lầm lầm sát khí, tay nắm Thanh Minh kiếm mà hét lớn. Là yêu ma phương nào? Chỗ bần đạo đang nghỉ chân cũng dám đến quấy phá, là người chán sống rồi. Y vừa nói dứt câu thì âm phong cũng dừng lại, rồi đột ngột một tiếng oành vang lên. Theo sau đó là nước sông ở xung quanh bắn lên trời rồi đập xuống mặt đất. Hơn ai hết, vị đạo sĩ kia chính là người nói thấy rõ ràng tình huống nhất. Ngay khoảnh khắc tên đạo sĩ đang khiêu khích, hùng hồn chửi bới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net